Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 68. Cứu cánh niết, làm hốp pha ôm xia bay biến thành tảng đá thân thể tàn phế đi xuống cái kia sụp đổ tháp bay bồ sau khi. Nhìn thấy đã là phi phàm, những kia bị xia bay mang tới đây, rơi vào trong giấc mộng nam nam nữ nữ. Giờ khắc này đều đã tỉnh lại, bọn họ lẫn nhau líu ra líu xíu nói cái liên tục. Đây là nơi nào? Và thờ nần thần miếu sao? Có người vuốt Pandora thành ngói vỡ tường đổ hỏi. Không biết, ta vì sao lại ở đây? Bên cạnh hắn một cô gái hỏi. Lại một người đàn ông nói. Ta thật giống là một cái rất giấc mơ kỳ quái. Hắn cười lên, đó là một cái rất mỹ diệu mộng. Đúng, ta cũng mơ một giấc mơ, một cái mộng đẹp, người đứng bên cạnh hắn dồn dập đáp lời, nói đến kích động nơi. Đột nhiên, có người giơ tay chỉ tay, một luồng pháo hoa từ trong tay hắn bắn ra, ở trên trời vỡ ra được, phát sinh bùm bùm âm thanh. Đây là cái gì? Cái kia bắn ra pháo hoa nam tử sợ hãi nhìn ngón tay của chính mình. Ta vẫn là đang nằm mơ sao? Hắn dùng sức bấm một cái cánh tay của chính mình, thương nhè răng trợn mắt, cái kia không phải là mộng cảnh. Rất nhanh, không chỉ là hắn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tụ tập ở Pandora thành người rất nhanh đều phát hiện trên người mình dị thường. Bọn họ không ngừng có thể dùng ngón tay phóng ra pháo hoa, thậm chí có thể sắt thép đổi mềm, nhường tảng đá sinh hoa. Mới tinh sức mạnh phép thuật cho bọn hắn hy vọng, bọn họ không lại xa vào mộng đẹp, bắt đầu đối với hiện thực tràn ngập chờ mong. Có điều, mới dung chuyển cũng thuận theo thai nghén, trên trời giọt mưa lớn hơn một chút, đem kích động đám người dội tỉnh táo không ít. Bọn họ không thể không dồn dập tìm chỗ tránh mưa. Hốp pha ôm lạnh lẽo tảng đá, chậm rãi từ đám kia trắc nghiệm tự thân ma pháp năng lực mago bên người đi qua. Hay là, hiện tại lại xưng hô bọn họ mago đã không thể làm. Bởi vì xia bai rốt cục đạt đến mục tiêu của hắn. Trên đời cũng không còn mago. Hết thảy mọi người là phù thủy. Trong lòng hắn không vắng vẻ. Người này thắng, hơn nữa không có lại cho hắn hòa nhau cơ hội. Thậm chí đều không có cho hắn trách cứ oán hận cơ hội. Có điều hắn không hề oán hận xia bai. Một người đàn ông dùng hết toàn bộ đi thực hiện giá trị của chính mình. Hắn không tìm được lý do đến oán hận hắn. Thậm chí có chút đố kỵ hắn. Trên đường dần dần chỉ còn dư lại hốp pha một người. Hắn nghĩ tới chính mình từng ở Barcelona cạnh biển an táng qua xia bai một lần. Có thể đó là chính hắn tuyển chỗ tốt. Hắn nên tôn trọng hắn ý kiến. Liền hắn cất bước hướng cạnh biển đi đến. Ở một cái xuống dốc con đường lên, hắn nhìn thấy ở Dumbledore, Osylvia, còn có Miranda, bọn họ đều chiến thắng từng người đối thủ. Giờ khắc này đứng trong mưa, nhìn đâm đầu đi tới hốp pha. Ngươi thắng sao? Dumbledore nhìn trong lồng ngực của hắn tảng đá hỏi. Hốp pha lắc đầu một cái, Dumbledore sắc mặt tái nhợt lại đi. Cái kia, hắn thắng sao? Dumbledore lại hỏi, hốp pha vẫn là lắc đầu một cái. Thấp giọng nói rằng, hắn chỉ là muốn tìm đến chính mình. Hiện tại hắn tìm tới. Osylvia nhìn màn mưa bên trong. Hốp pha trong lòng tượng đá trên mặt mỉm cười. Thần sắc phức tạp cực kỳ. Rốt cục, nàng chuyển mở mắt. Thở dài hỏi hốp pha, ngươi thấy tình cảnh đó sao? Hơn 100 triệu lưu tinh từ trời xẹt qua. Ta thấy, hốp pha trả lời, Osylvia, hiện tại, hết thảy mọi người biết ma pháp. Chúng ta nên làm gì? Hốp pha, sẽ có biện pháp, nói, hắn nhìn chăm chú cái kia đứng trong mưa. Tóc ướt nhẹp, nắm nắm đấm nữ hài. Có thể theo ta đi cùng đi một hồi sao? Miranda không nói một lời đi theo hốp pha phía sau, trên mặt đường nét cứng ngắc tốt giống như đá. Hốp pha ôm bộ kia thân thể tàn phế, mang theo Miranda, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, tới chóp nhất đến Pandora cạnh biển. Nơi này và đã từng Barcelona cạnh biển rất giống, chỉ có điều một ngày kia là trời nắng, ngày đó là ngày mưa. Hắn ở cạnh biển siêu tầm chốc lát, cuối cùng hắn tìm tới xa xa một chỗ hoang vu sườn núi. Liền hắn mang theo Miranda đồng thời, bò lên trên cái kia mảnh sườn núi, ở trên đỉnh núi tìm tới một chỗ không bị quấy rầy bình địa nhỏ. Hắn rút ra bản thân ma trượng, đưa nó biến hình thành một cái xẻng thiết, sau đó trên đất xẻng lên, mỗi một lần đều vô cùng nghiêm túc. Quả thật, hắn có thể đủ biến hình thuật trong nháy mắt chế tạo một cái mộ huyệt. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Không có ai lại so với trước mắt người này càng hiểu rõ hắn. Ở tất cả bí ẩn mở ra sau khi, Hoffa cũng không muốn coi Siabai như đối thủ, không muốn mang theo oán hận qua xuống. Có thể chính như Siabai từng ở thư tín bên trong ký tên như vậy. Bọn họ kỳ thực là một người có hai bộ mặt bằng hữu. Bạn thân nhất, tức khiến cho bọn họ có sự khác biệt mặt, sinh sống ở không giống thời đại, nhưng vẫn đang suy nghĩ chuyện giống vậy. Nếu như Siabai có thể ở nguyên rùa bên dưới nghiêm túc nỗ lực qua tốt mỗi một giây, như vậy hắn cũng có thể. Nếu như Siabai có thể đem hết thảy đều dâng hiến cho thế giới, như vậy hắn cũng có thể. Đào xong hố, hắn cẩn thận đem bộ thân thể này bỏ vào đất cát bên trong, nghiêm túc đem hắn vùi lấp. Cuối cùng, hắn chỉnh tề đè cho bằng thổ địa, che lấp hắn tồn tại cuối cùng một vệt dấu vết. Có như vậy trong nháy mắt, Hoffa muốn vì hắn lập một khối bia mộ, nhưng hắn nhưng lại không biết nên ở trên mộ bia khắc cái gì. Hắn cảm thấy đến Siabai cũng không để ý hắn đi khắc cái gì. Tên kia, xưa nay liền không để ý người khác đang suy nghĩ gì. Làm sao đánh giá hắn? Thân thể cùng ngôn ngữ đối với hắn mà nói, dường như mặt nạ, hắn quan tâm chỉ có mặt nạ sau khi, cái kia vĩnh hằng bất diệt linh hồn. Đã như vậy, Hoffa cảm giác mình vẫn là không muốn đối với này một lần. Bầu trời dần dần trời quang mây tạnh, nước mưa từ từ ngừng lại, dường như thượng đế ngừng lại nước mắt, ánh mặt trời từ mây đen bao phủ giữa bầu trời chiếu bắn ra. Cạnh biển khí trời, nói thay đổi liền thay đổi. Không chỉ có như vậy, cái kia ánh mặt trời trở nên càng chói mắt, từ từ xua tan cuối cùng một đám mây đen, đem toàn bộ bầu trời xanh biếc liếc mắt một cái là rõ mồn một hiện ra ở Hoffa trước mặt. Hắn dẫm bên dưới cục đá đường xuống núi, bởi lúc lên núi, hắn ôm Siabai, không có cách nào, có điều xuống núi thời điểm, ở đường không tốt lúc đi, hắn vẫn là thường xuyên đem bàn tay cho Miranda. Miranda trầm mặc cầm lấy hắn tay, cũng không có bởi vì hắn lễ phép hoặc thân mật mà thay đổi thái độ. Trên mặt nàng đường nét như cũ đông cứng. Ở hai người từ chót vót sườn núi đi tới cạnh biển bãi cát thời điểm, Hoffa cởi giày của chính mình, nhấc trong tay, dùng chân trường tiếp xúc màu trắng đất cát mềm mại, nước biển ào ào ào đánh ra bên bờ, giống nhau 50 năm sau, cũng giống nhau 1000 năm trước, xưa nay đều chưa từng thay đổi, nghĩ đến bất luận phát sinh cái gì, nó đều sẽ không lưu ý. Dưới ánh mặt trời, Hoffa tâm tình từ từ tốt lên, hắn hỏi người ở bên cạnh, chúng ta bao lâu không có như vậy đồng thời tán qua bước. Gosop tiểu thư, Miranda quay đầu đi chỗ khác, vẫn như cũ mặt lạnh, không muốn để ý tới hắn. Năm nhất thật giống từng có mấy lần, khi đó người mỗi ngày trốn học ngủ nướng, đến lớp thứ hai, người sẽ lôi kéo ta đơn độc khoan đất nói. Hoffa có chút hiệp xúc dùng vai đụng phải Miranda một hồi, thời gian qua thật nhanh nha, loáng một cái nhiều năm như vậy, đúng không? Hanh, nghiêng đầu đi Miranda ngắn ngủi nở nụ cười dưới, nhưng rất nhanh, cái kia cười liền phù dung chớm nở biến mất. Nàng đứng trên bờ cát, không nhúc nhích nói rằng, Hoffa, Hoffa, hả? Miranda lý một hồi bị gió thổi ngổn ngang tóc tia. Bình tĩnh nói, ngươi nếu như muốn nói cái gì, đều có thể nói thẳng. Ngươi nếu là có quyết định gì, đều có thể trực tiếp làm. Không cần do dự thiếu quyết đoán. Người ta đều không phải tiểu hài tử. Không cần thiết như vậy. Đúng đấy, đều không phải tiểu hài tử. Hốp pha lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn dừng lại ở phía xa. Hắn nhìn thấy một chiếc màu trắng tiểu du thuyền đứng ở cạnh biển một cái bỏ đi trên bến tàu. Vậy hẳn là trước chiến tranh một cái nào đó người giàu có món đồ chơi. Có điều ở thế giới rơi vào mộng cảnh sau khi liền bị vứt bỏ ở đây. Hốp pha thương cảm nhìn cái kia chiếc du thuyền. Nói rằng, Miranda, Miranda, làm gì? Ta muốn ngồi thuyền, ngươi có thể vì ta mở sao? Miranda bất đắc dĩ thở dài. Theo ngươi, liền hai người đi tới cái kia chiếc bỏ đi du thuyền bên. Mở ra dây thừng, Miranda dùng ma trượng tiện tay chỉ du thuyền khai quan. Công tắc, du thuyền liền đô đô đô ở mặt biển chạy như bay lên. Hốp pha ngồi ở du thuyền mép thuyền, đem chân đặt ở dưới thân trong nước biển. Cái kia tung tóe bọt nước nhường hắn cảm thấy đến thú vị cực kỳ. Miranda nắm chặt du thuyền tay lái, hỏi hốp pha, ngươi muốn đi đâu nhi? Theo ngươi, Gosok thuyền trưởng, hắn tùy ý nói rằng, nhìn nước biển nổi lên bọt mép, đem một cái chân đặt ở trong biển, một con khác chân gác ở mép thuyền lên, ngửa đầu nằm xuống, cảm thấy một loại lâu không gặp ung dung. Này ung dung là quý giá như thế, cho tới hắn muốn cố gắng hưởng thụ một hồi. Miranda bĩu môi, cầm tay lái thẳng tắp hướng biển trung ương mở ra. Bọn họ vẫn mở ra sóng xanh dập dờn trung tâm biển. Nơi này, nước biển trong suốt thật giống pha lê như thế. Màu trắng du thuyền chậm rãi ngừng lại. Bọn họ cũng lại không nhìn thấy những vật khác. Không có ai, không có cây, không có núi, không có thành thị, chỉ có màu xanh lam nước biển. Hơi rung nhẹ, thuyền trưởng Miranda buông ra tay lái. Nàng tựa ở trên tay lái, mang theo nhàn nhạt mùi tanh gió biển đem nàng màu nâu tóc thổi thập phần ngổn ngang. Làm sao không ra? Hốp pha từ mép thuyền ngồi lên, hỏi Miranda. Không giàu, Miranda nói rằng, hơn nữa, nơi này không có người bên ngoài. Ngươi nếu như rời đi, không có ai sẽ biết. Vậy ngươi muốn như thế nào cùng bọn họ nói? Hốp pha không nhịn được cười, nói, liền nói ta ngồi thuyền ngập chết ở trên biển sao? Ta khả năng sẽ nói như vậy. Miranda lạnh nhạt nói, có điều cái kia không có quan hệ gì với ngươi. Hốp pha nhìn Miranda, nàng thật giống từ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền như vậy. Không nóng không lạnh, đối với chuyện gì đều không thế nào để ở trong lòng. Nói đến, nếu muốn làm cho nàng toát ra chân thực tình cảm, so với lên trời còn khó hơn. Coi như nàng thật làm xảy ra chút chuyện xấu, còn có một cái cho hắn vác nồi đệ đệ, nhưng hắn cảm thấy điều này cũng không sai. Này ngắn ngủi mà dài lâu một đời, nên làm chút gì đây? Hắn đã có đáp án. Gosok tiểu thư, hắn ôn nhu nói, ta sẽ không đi rồi, nơi nào cũng sẽ không đi. Gió biển hơi thổi, Miranda ngạc nhiên nhìn hốp pha, thật giống ở xem một người cho tới bây giờ kẻ không quen biết như thế. Sau đó ánh mắt của nàng trong nháy mắt đỏ, vì là, tại sao? Nàng hiếm thấy nói năng lộn xộn lên, ngươi không phải, hốp pha nhu hòa mà kiên định nói rằng, từ trước, biết ma pháp người hiếm như lá mùa thu, hiện tại đột nhiên hết thảy mọi người biết ma pháp, đều nắm giữ điều động không được sức mạnh, dục vọng sẽ xảy ra dài, hỗn loạn sẽ thoáng qua mà tới, có lẽ sẽ phát sinh so với trước thế chiến càng đáng sợ chiến loạn. Vô số người sẽ chết đi, thậm chí lại không hòa bình có thể nói. Nhất định phải có người lập ra một ít quy tắc, giáo hội bọn họ làm sao sử dụng ma pháp, giáo hội bọn họ cái gì là phù thủy. Miranda trên mặt kích động dần dần rút đi. Nàng cúi đầu nhìn giày của chính mình. Ám ếch nói nhỏ, điều động ngươi lưu lại. Chỉ có trách nhiệm sao? Hoppa biết Miranda muốn đáp án. Nhưng hắn biết, không phải hiện tại, hắn tạm thời còn không làm được. Liền hắn nhẹ giọng trả lời, cho ta một ít thời gian. Miranda cúi đầu, vài giọt giọt nước rơi vào bong tàu, dọc theo khe hở biến mất. Miranda lại lúc ngẩng đầu, nàng đã khôi phục trong ngày thường cái kia bức kiên trì dáng dấp. Nàng đẩy một cái kính mắt, cái kia ở lại chỗ này, ngươi sẽ vui sướng sao? Ta hiểu rồi, Hoppa cười nói, nhất định sẽ, ngươi đây, Miranda dùng sức gật gù. Hoppa yên lòng, hắn mỉm cười đưa tay vuốt dưới thân nước biển, màu xanh thẳm lại như trong ký ức nữ hài con mắt. Hắn nhắm mắt lại, sau ngước đầu, ngã vào trong nước biển, tùy ý ấm áp nước biển đem hắn bọc. Hắn cảm thấy rất dễ dàng, thật giống một lông chim. Vừa giống như một cái đứa bé sơ sinh, bồng bềnh ở vô ngần ấm áp cừu trong nước. Ánh mặt trời càng ngày càng hừng hực, nó trắng trợn không kiêng dè chiếu vào Hoppa trên người, thật giống đang trách móc hắn. Hắn híp mắt, đưa tay ra, che khuất con mắt, tựa hồ muốn đem đoàn kia hừng hực chảo ở lòng bàn tay. Bắt được một lúc, hắn biết đại khái là không bắt được. Liền bất đắc dĩ thở dài, dùng tay che trái tim, nhiệt độ thẳng tới đáy lòng, thập phần ấm áp. Hắn rời đi du thuyền, ở trong suốt màu xanh lam trung du động, dần dần rút đi qua đi xiêm y, ôm ấp trong giây lát này ánh mặt trời, không khí, còn có trong suốt nước biển, những kia cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong nháy mắt chậm rãi biến mất. Thương cảm u buồn trong nháy mắt cũng từ từ quên lãng. Ký ức lại như kiểu cũ ảnh chụp, bị hắn kẹp ở sách phong bên trong. Cẩn thận hợp tốt, giấu vào giá sách, hắn không sẽ cùng Thượng Đế đối kháng. Không lại hồi ức lại qua đi, cũng không lại ảo tưởng tương lai. Xa xa truyền đến dầm một tiếng vang nhỏ, Miranda như một con nhân ngư. Chân chuồng chậm rãi bơi tới Hoppa bên người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đem ướt nhẹp màu nâu tóc dài kề sát ở Hoppa ngực. Nước biển sức nổi ôn nhu kéo bọn họ, làm bọn họ tung bay ở sapphire bình thường óng ánh bên trong. Hoppa xoa xoa nàng lộ ra trên bả vai óng ánh giọt nước. Ở bên tai nàng thì thầm, nói đến vui sướng, có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Miranda, cái gì? Miranda lẩm bẩm đây, buổi tối ngày hôm ấy, ngươi đúng hay không đối với ta dùng lãng quên chú? Hoppa nghẹn giọng hỏi, ngươi đoán? Miranda kề sát ở ngực hắn, dùng ngón tay ở ngực hắn vẽ ra vòng vòng, lạnh nhạt nói, ta đoán ngươi có, bởi vì ta cái gì đều không nhớ rõ. Hoppa từ trong nước biển giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Nhìn con mắt của nàng, Miranda không hề bị lay động. Ngươi đoán có đúng hay không? Này không công bằng, Hoppa oan ức nói rằng, dựa vào cái gì chỉ có ngươi nhớ tới? Ta nhưng không có chút nào nhớ tới. Miranda nhợt nhạt mỉm cười. Ngươi muốn biết loại cảm giác đó sao? Vậy ngươi tự mình thử dưới chẳng phải sẽ biết. Miranda nói, hay lắm. Hoppa ở trong biển ôm ấp nàng, cũng sâu hôn đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.